Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 80, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của cô quét qua Kỳ Tinh, cuối cùng dừng lại trên Hàn Đình. Người đàn ông chào trước. Hàn Tổng, Tiêu Tổng, Thường Tổng, đó là Thường Hà, Tổng Giám đốc của Đồng Khoa, đối thủ cạnh tranh của Đông Dương Y tế. Tàng Địch nhìn Hàn Đình, mỉm cười, chào Hàn Tổng. Hàn Đình gật đầu, không nói nhiều, ngược lại, Tiêu Dịch Tiêu chào hỏi Thường Hà ngắn gọn, rồi đi lướt qua nhau. Kỳ Tinh mơ hồ cảm thấy ánh mắt của ai đó đâm vào mặt mình. Quay lại nhìn nhưng chỉ thấy sau đầu của Tàng Địch. Tiêu Dịch Tiêu thắc mắc, cô ta khi nào đi cùng Thường Hà vậy? Hàn Đình không phản hồi. Tiêu Dịch Tiêu dẫn hai người đến trước một phòng, mở cửa, bên trong rộng lớn, lộng lẫy, trên ghế sofa có bốn người đàn ông, một người phong thái vượt trội. Kỳ Tinh nhận ra anh là bạn của Hàn Đình từ lần chơi bài nửa năm trước, hiện đang làm chủ nhà. Ba người còn lại trông có vẻ là khách, hơi lúng túng. Hai ba cô gái phục vụ đang quỳ bên bàn trà, mở rượu vang, bày đồ ăn, rót nước. Kỳ Tinh đoán đây có lẽ là một buổi gặp gỡ làm ăn. Hàn Đình vừa vào, mấy người khách trên sofa liền đứng dậy. Chào, Hàn Tổng. Hàn Đình bắt tay từng người. Một trong số họ nhường vị trí trung tâm cho anh. Hàn Đình chỉ vào góc ngoài của ghế sofa, nói, không cần khách sáo, tôi ngồi chỗ đó. Anh quay lại nhìn Kỳ Tinh, ngồi vào đầu ghế sofa. Kỳ Tinh theo anh, ngồi xuống bên cạnh. Anh như một tấm chắn ngăn cách cô với những người khác, để lại cho cô một khoảng không gian tương đối thoải mái. Mọi người vừa ngồi xuống, quản lý bước vào, phía sau là một hàng dài hơn chục cô gái trẻ đẹp, dáng người cao ráo, xếp thành hàng, để lộ vai trần và đôi chân dài, thậm chí còn có cả người da trắng và người Latin. Kỳ Tinh bị cảnh tượng này làm cho giật mình. Mắt mở to nhìn, Hàn Đình thì thấy bình thường, không hứng thú, ngược lại rất quan tâm đợi đến biểu cảm ngơ ngác của cô. Ba người khách chọn ba cô gái mình thích, các cô gái uyển chuyển đi đến ngồi bên cạnh họ. Một người bạn khác của Hàn Đình cũng chọn một cô. Tiêu Dịch Tiêu thấy Hàn Đình không hành động, gọi tên một cô gái trẻ rồi chỉ vào Hàn Đình. Cô gái lập tức bước ra khỏi hàng, nhanh chóng đến bên Hàn Đình, định ngồi xuống bên cạnh anh. Xin lỗi, Hàn Đình lịch sự nói, chỉ vào Kỳ Tinh bên cạnh. Kỳ Tinh ngẩn ra, trái tim đập mạnh một cái. Cô gái cũng ngẩn ra, ngượng ngùng lè lưỡi, vội ngồi xuống bên cạnh Tiêu Dịch Tiêu, còn nhẹ nhàng đấm anh một cái. Anh nói cô đến để giúp đỡ, hóa ra là ý này. Kỳ Tinh nghĩ. Cô lén nhìn các cô gái ngồi trên sofa, thấy họ đều rất bình thường, không có hành động gì quá đáng. Hàn Đình quan sát cô một lúc, hỏi, nhìn gì vậy? Kỳ Tinh thu ánh mắt lại, nhỏ giọng, không có gì. Vài giây sau, không nhịn được, khẽ hỏi, mỗi người bao nhiêu tiền? Hàn Đình lặng lẽ làm khẩu hình, 1.500, Kỳ Tinh cũng làm khẩu hình theo. Chỉ uống rượu thôi, ừ, đi ra ngoài tính thêm. Hàn Đình cảm thấy thảo luận chuyện này với cô có chút kỳ lạ, nhưng sự tò mò của cô rõ ràng chưa được thỏa mãn. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng hỏi, anh từng gọi phục vụ ở đây chưa? Hàn Đình đang uống nước, suýt nghẹn vì câu hỏi của cô. Quay đầu nhìn cô, giọng khan khan, không thích kiểu này. Kỳ Tinh gật đầu hiểu ra. Rồi hỏi tiếp, ở đây chỉ có khách nam, không có nữ à? Ít, nhưng cũng có. Hàn Đình nhìn cô, sao, muốn tìm một hoàng tử nhỏ không? Kỳ Tinh, anh mời à, hôm nay là sinh nhật em. Anh trêu, thật không? Cô nghĩ rằng cô sẽ ngại ngùng, nhưng không ngờ cô lại nhướng mày. Vậy em muốn người đắt nhất? Hàn Đình nhìn cô một lúc, ánh mắt lóe lên. Bất ngờ nói, thôi thì bỏ qua đi. Nói xong, anh vô tình nhìn về phía các cô gái trẻ đang rời khỏi phòng. Kỳ Tinh vẫn thắc mắc, tại sao lần này? Hàn Đình quay lại nhìn cô, giọng trầm thấp, em nói xem tại sao? Câu hỏi của anh khiến mặt Kỳ Tinh nóng lên, tim đập nhanh hơn, lúng túng nói, em không biết tại sao. Hàn Đình vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng đáp, không thể để em bị hư hỏng. Kỳ Tinh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống, như một quả bóng xì hơi. Anh nhìn cô, chậm rãi nói, nếu không thì sao, em nghĩ gì? Mặt Kỳ Tinh lại đỏ bừng, bị anh trêu ghẹo khiến tim cô đập mạnh. Em cũng nghĩ vậy, cô cố tỏ ra mạnh mẽ. Hỏi lại, anh nghĩ em đang nghĩ gì? Hàn Đình không trả lời, nhìn về phía cửa phòng, gương mặt nghiêm nghị, các cô gái không được chọn đã ra ngoài. Quản lý nhẹ nhàng đóng cửa, anh nhìn Kỳ Tinh, nói, em tự chơi đi, anh có việc phải làm. Kỳ Tinh gật đầu, vâng. Hàn Đình quay sang nói chuyện với mấy người khách kia. Kỳ Tinh nghe một lúc, ban đầu họ nói về công ty Đồng Khoa. Có vẻ như nói rằng dòng sản phẩm năm nay của Đồng Khoa trùng lặp nhiều với Đông Dương Y Tế. Thị phần tranh giành khá gay gắt, sau đó nói về những người và chuyện cụ thể. Kỳ Tinh không theo kịp, cũng không để tâm nữa. Cô nhanh chóng bị cuốn hút bởi các cô gái phục vụ đang quỳ bên bàn trà. Các cô ngồi trên ghế sofa tự nhiên đẹp đẽ, nhưng những cô gái rót nước, bày đồ ăn cũng rất xinh đẹp. Cổ tay trắng như ngọc, điều khiển bàn đầy chai rượu, bình rượu, ly nước, đờ ý trái cây, đờ ý ăn, như một buổi hòa nhạc. Chưa ngồi lâu, cô gái phục vụ đã tinh ý rót rượu cho cô, lấy đờ ý nhỏ bầy trái cây, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt cô. Kỳ Tinh định nhận, nhưng Hàn Đình đang nói chuyện với người khác, quay đầu lại, nói, cho cô ấy nước thôi. Không cần rượu, cảm ơn. Vâng, cô gái phục vụ mỉm cười. Lấy rượu đi, đưa một ly nước đến. Hàn Đình nhìn đờ ý trái cây to giữa bàn, nói, lấy thêm dâu tây cho cô ấy. Cảm ơn, nói xong tiếp tục nói chuyện với người khác. Anh từ đầu đến cuối không nhìn Kỳ Tinh, nhưng cô lại cảm thấy tim mình đập mạnh. Không hiểu vì sao, khi nhìn lên, thấy cô gái phục vụ mỉm cười, có lẽ hiểu lầm gì đó. Cô gái phục vụ chọn đầy một đờ ứa dâu tây, đặt trước mặt cô, bày biện cả nĩa bạc. Cô cầm một quả dâu tây lên ăn, rất ngọt. Anh nói chuyện với người khác, lưng quay về phía cô, che chắn cô ở góc trong. Cô một mình ăn dâu tây, cảm thấy như cách biệt với thế giới bên ngoài. Mấy cô gái ngồi trên sofa cũng rất biết ý, lặng lẽ ngồi đó, không làm phiền cuộc nói chuyện của đàn ông. Giữa chừng, Kỳ Tinh muốn đi vệ sinh, đứng dậy rời khỏi phòng. Cô theo bảng chỉ dẫn đến nhà vệ sinh, khi quay lại thì không nhớ đường. Hành lang rẽ ngang rẽ dọc như mê cung, phòng không có số, toàn là những tên như Cổ Ngô Miên, Thanh Khê. Cô theo đường cũ quay lại, mở cửa, bên trong là một nhóm người lạ. Gần cô nhất, một người đàn ông ôm hai cô gái, váy của một cô đã bị vén lên. Cô hoảng sợ, lập tức quay lại, nhưng đụng phải một người đàn ông cao to muốn vào. Bóng dáng anh ta phủ lên cô, trêu chọc, vào ngồi chơi không? Tôi vào nhầm phòng. Kỳ Tinh sợ hãi, nhanh chóng bỏ đi, chạy dọc theo một hành lang, càng không biết mình đang ở đâu. Cách chương